Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, Heo Đồng Đội A. Diệp Hải nhìn Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây cũng nhìn Diệp Hải. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn một lúc. Cuối cùng, Ba Tắc Tây hơi mang theo vài phần tức giận nói: "Đừng rơi vào trên tay của ta." Dứt lời, Ba Tắc Tây thân ảnh biến mất. Không hiểu ra sao, Diệp Hải lườm một cái. Hắn còn không thể có không nói quyền lợi. Không nói liền uy hiếp người. Này Ba Tắc Tây, tình thương đáng lo a. 5 tháng sau, đi qua 101 cấp bậc thang Hồ Liệt Na. Ung dung đi trở về. Trải qua Diệp Hải thời điểm, Hồ Liệt Na hừ nhẹ một tiếng. Vẻ mặt có chút đắc ý. Sắp tới 6 tháng không phải người dằn vặt. Các nàng cuối cùng cũng coi như là thông qua hải thần đệ nhất khảo. Mà lúc này, Hồ Liệt Na đẳng cấp đã đạt đến 76 cấp. Liền Hồ Liệt Na chính mình đều có chút khó có thể tin. Có điều nửa năm qua trải qua, cũng làm cho Hồ Liệt Na không rét mà run. Nàng tình nguyện trở lại sát lục chi đô, cũng không muốn lại trải qua một lần nửa năm này tháng ngày. Mỗi ngày trừ 3-4 tiếng nghỉ ngơi, giấc ngủ thời gian ở ngoài, hầu như là vừa mở ra mắt, chính là thống khổ bắt đầu, dẫn đến kết thúc mỗi ngày. Mệt đến liền ngón tay đều không nghĩ động. Nếu như không phải ngực trước sau mang theo một luồng khí, tuyệt đối sẽ không hướng về Diệp Hải chịu thua. Nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Thời gian nửa năm thông qua hải thần đệ nhất khảo, cái này cũng là Hồ Liệt Na hướng về Diệp Hải không hề có một tiếng động chứng minh. Nàng không hề so với Đường Tam bọn họ kém. Diệp Hải nhàn nhạt nhìn Hồ Liệt Na một chút, nói: "Không sai." Dứt lời, xoay người rời đi. Lần này rời đi, chính là thật sự rời đi. Hắn sẽ không lại trở về. Hồ Liệt Na là cái thứ nhất thông qua hải thần đệ nhất khảo. Tà Nguyệt cùng Diễm còn có chút không đủ. Không thông qua sát hạch. Có điều nhiều nhất cũng là lại có thời gian 1 tháng. Hai người này cũng có thể thông qua sát hạch. Diệp Hải không có tiếp tục nữa cần thiết. Dù sao, hắn mục đích chủ yếu chính là dằn vặt Hồ Liệt Na. Các loại, Hồ Liệt Na theo bản năng kéo Diệp Hải. Sau đó nói: Ngươi không tới sao? Diệp Hải quay đầu lại, tựa như cười mà không phải cười nói rằng: Làm sao? Còn không bị ta dằn vặt đủ. Hồ Liệt Na lườm hắn một cái. Mị thái nảy sinh, nói: Mỗi lần đều đem người ta làm cho kiệt sức. Hiện tại liền muốn đi thẳng một mạch. Hừ, xú nam nhân, không một đồ tốt. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù biết người đều biết là xảy ra chuyện gì, nhưng không người biết, rất dễ dàng hiểu lầm. Tốt sao? Trong lúc lơ đãng đem lái xe được vượt qua 180 bước Hồ Liệt Na. Lúc này cắn môi dưới, nói: Ta không phải cố ý. Diệp Hải biết Hồ Liệt Na nói là đem hắn lừa gạt ra hải thần đảo, nhưng hắn kém chút bị Bỉ Đông bắt đi sự tình. Hắn khe khẽ lắc đầu, nói: Ta biết ngươi không phải cố ý, không có trách ngươi. Hồ Liệt Na nói: Vậy ngươi còn chấm ngoặc kép. Vừa nghe đến này, Diệp Hải thật sợ Hồ Liệt Na nói sau ra mỗi lần đều đem người ta làm cho kiệt sức như vậy, liền lập tức mở miệng: Ta thừa nhận có chút oán giận ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi nên cũng hy vọng càng nhanh hơn trưởng thành. Ân, Đường Tam 76 cấp, chấm ngoặc kép, cái gì? Hồ Liệt Na ngạc nhiên hỏi ngược lại. Nàng liều sống liều chết mới tu luyện tới 76 cấp. Đường Tam dĩ nhiên đuổi theo việc tu luyện của nàng đẳng cấp. Phải biết, nàng nhưng là so với Diệp Hải Đường Tam bọn họ 4 năm tuổi. Diệp Hải lạnh nhạt nói: Ở các ngươi không có tới nửa năm bên trong, Đường Tam bọn họ phương thức rèn luyện cùng các ngươi như thế, chỉ là trình độ so với các ngươi nhẹ hơn một chút. Dù sao Đường Tam bọn họ ăn qua tiên thảo, mà ngươi không có, vì lẽ đó ngươi muốn trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể đuổi theo bọn họ. Chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na suy nghĩ xuất thần. Trước đây nàng hồn lực đầy đủ vượt qua Đường Tam 10 cấp, mà hiện tại Đường Tam dĩ nhiên biến thành nàng cần truy đuổi đối tượng. Diệp Hải tiếp tục nói. Ta ngươi là tuyệt đối không đuổi kịp. Nếu như ngươi còn muốn truy đuổi Đường Tam bọn họ, vậy ngươi liền muốn càng thêm khổ cực. Dù sao, thiên phú của ngươi kỳ thực không bằng bọn họ. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na sửng sốt một lát, mới nghiêm túc nhìn Diệp Hải. Nói, dưới một thi, ngươi còn có thể giúp ta sao? Diệp Hải nở nụ cười. Nói, không thể, Hồ Liệt Na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng muốn tiến hành sát hạch, tăng cao thực lực. Dù sao mục tiêu của ngươi là Đường Tam, là Tiểu Vũ, là Chu Trúc Thanh, bọn họ khoảng cách ngươi chỉ có cách xa một bước, là lẫn nhau truy đuổi trạng thái. Hơn nữa không đuổi kịp cũng chỉ là trên mặt không qua được. Nhưng ta không giống nhau. Ta mục tiêu, nhưng là Bỉ Bỉ Đông. Không đuổi kịp nàng, nhưng là sẽ người chết. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lười biếng duỗi cái chặn ngang. Thuận thế từ Hồ Liệt Na trong tay rút ra cánh tay. Sau đó đối với Hồ Liệt Na cười. Nói, ngươi cùng Đường Tam bọn họ sát hạch nội dung hẳn là gần như. Nếu như ngươi có thể đuổi theo bọn họ tiến độ, ta có thể đối xử bình đẳng trợ giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Diệp Hải lại không lưu luyến. Xoay người rời đi, Hồ Liệt Na nhìn Diệp Hải bóng lưng, mím môi thật chặt môi. Mãi đến tận Diệp Hải bóng lưng cũng lại không nhìn thấy. Nàng mới thu hồi ánh mắt, sau đó lẩm bẩm nói. Đứa ngốc, lão sư sẽ không giết ngươi. Nàng làm sao cam lòng giết ngươi? Chấm ngoặc kép, Tiểu Tam, các ngươi đúng hay không lười biếng? Nửa năm trôi qua, cái này đệ nhị khảo, còn không thông qua. Diệp Hải nhìn một thân chật vật Đường Tam đám người. Cau mày nói, Đường Tam đám người đệ nhị khảo là thông qua hoàn hình hải. Bên trong có các loại hồn thú, cần khắc phục các loại hồn thú ngăn cản. Đến hoàn hình hải đối diện, này cùng lúc trước hải mã đấu la đối với bọn họ thử thách tương tự. Chỉ có điều này hoàn hình hải bên trong, có thể sẽ xuất hiện vạn năm hồn thú. Mặt khác, 10 vạn năm tu vi ma hồn đại bạch Sa Tiểu Bạch cũng ở nơi đây. Đường Tam một mặt cười khổ nói. Hải ca, ngươi nói tới đúng là nhẹ. Ngươi được ngươi lên a. Khụ khụ, câu nói trước làm ta không nói. Chấm ngoặc kép, Đường Tam một hồi nhớ tới Diệp Hải thực lực không thể so 99 cấp cực hạn đấu la kém. Chỉ là 10 vạn năm hồn thú, một cái tát liền có thể cho đánh bay. Diệp Hải lên, vẫn đúng là không thành vấn đề. Dừng một chút, Đường Tam tiếp tục nói. Nửa năm này chúng ta cũng không phải là không có một điểm tiến bộ. Ta hiện tại hồn lực đã đạt đến 76 cấp. Ta phỏng chừng, lại có thời gian nửa năm, nhất định có thể thông qua. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Hồ Liệt Na cũng chỉ dùng thời gian nửa năm liền thông qua Hải Thần Chi Quang thử thách. Hơn nữa nàng còn chưa từng ăn tiên thảo. Tiểu Tam, nếu như ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi vẻn vẹn như thế, vậy ngươi liền các loại một năm kỳ đầy lại thông qua sát hạch. Ta không trách ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Tam cắn răng, nói. Hải ca, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng đuổi theo. Sau 3 tháng, Đường Tam trước tiên hoàn thành đệ nhị khảo. Lại qua 1 tháng, những người khác cũng lục tục hoàn thành đệ nhị khảo. Đem so sánh đệ nhất khảo tới nói, đệ nhị khảo đối với bọn hắn áp lực cũng không lớn. Bởi vì tổng cộng dùng thời gian 10 tháng. Nếu như nói đệ nhất khảo là địa ngục, như vậy đệ nhị khảo chính là nhân gian. Heo đồng đội A, chấm ngoặc kép, Diệp Hải thở dài. Mấy ngày trước hắn đi gặp qua Hồ Liệt Na bọn họ. Tiến độ nhanh nhất Hồ Liệt Na nhiều nhất lại dùng thời gian 3 tháng. Còn kém có điều có thể qua đệ nhị khảo. Diệp Hải cũng không biết tại sao chính mình cuối cùng câu nói kia sẽ cho Hồ Liệt Na lớn như vậy kích thích. Nàng liền cùng hít thuốc lắc như thế. Thiên phú không đủ, nỗ lực đến tập hợp. Tiến độ dĩ nhiên đuổi sát Đường Tam bọn họ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.